Thập niên 70, mẹ kế đoàn sủng tiểu nhãi con. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Ninh Hàng thì ngồi ở trong góc đang cầm một cuốn sách giáo khoa đọc say sưa. Ninh Hàn tự cảm thấy mình đã là một người lớn, đã cần phải làm những chuyện người lớn làm rồi, nên rất tích cực chạy tới chạy lui, giúp đỡ chút việc vặt như múc nước các thứ. Đến trưa, mắt thấy sắp đến giờ cơm rồi, Tô Hân Nhiên chủ động đứng dậy nói với chồng. Em đi mua chút cơm nước qua đây, anh ở lại với con và mẹ đi. Để anh đi cho. Ninh Viễn Hàng muốn làm cái chuyện vụn vặt này, nhưng lại bị Tô Hân Nhiên cản lại. Không có gì đâu, để em là được rồi. Lâu rồi anh chưa về nhà, bây giờ vất vả lắm mới về được một chuyến, chắc chắn mẹ muốn anh ở cạnh bà ấy nhiều hơn. Tất nhiên bà nội Ninh tự nhiên nghe được lời này của con dâu, ánh mắt của bà ấy nhìn cô lộ ra tình cảm ấm áp. Đây chính là lý do bà ấy thích đứa con dâu này. Con bé rất thấu hiểu lòng người, giỏi đoán ý, hơn nữa còn cực kỳ thông minh. Mẹ con đi với mẹ. Ninh Hàn lo một mình Tô Hân Nhiên không cầm được người nhiều thức ăn như vậy, chủ động đề nghị đi theo. Thấy anh cả đi theo, Tiểu Tại Tại cũng muốn đi. Ở trong mắt Tô Hân Nhiên, bọn chúng không phải muốn đến căn tin bệnh viện để mua thức ăn, mà là muốn ra ngoài chơi đùa cho thoáng. Có một cơ hội quý giá như thế này, sao mấy cô cậu nhóc có thể bỏ qua. Tại Tại đi, Tại Tại cũng muốn đi. Cô bé giang hai cánh tay nhỏ ra cứ nhảy lên không ngừng, ý muốn thu hút sự chú ý của mẹ. Lúc đầu Tô Hân Nhiên không muốn đưa con gái theo, nhưng không chịu nổi sự ầm ĩ của cô bé, đành bất đắc dĩ cũng dắt cô bé theo ra ngoài. Chỉ là trong giây phút nhóm ba người đi ra khỏi phòng bệnh, họ lập tức nhận được tất cả ánh nhìn của những bệnh nhân được chữa trị và chăm sóc. Trong mắt mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, trên mặt không kìm được mà hiện ra ý cười. Chỉ thấy trên cổ tay của cô nhóc, hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách. Đi tuốt đằng trước có cột một sợi vải thật là dài, đầu bên kia sợi vải rõ ràng là đang được nối với tay mẹ cô bé. Người ta là dắt chó, còn cô là dắt em bé, không sai, vì để đề phòng con gái chạy loạn rồi bị lạc mất, Tô Hân Nhiên đặc biệt chế ra một loại thần khí, phòng đi lạc, trói con nhóc này lại. Cũng may mà tuổi của Tiểu Tại Tại còn nhỏ, dễ lượt, nếu không. Cô bé nào muốn bị mẹ cột lại vậy chứ? Cô bé không biết xấu hổ à? Ninh Hàn im lặng đi theo sau lưng mẹ và em gái. Thỉnh thoảng vai cậu cứ rung lên mấy cái, có thể nhận ra cậu đang nhịn cười cực kỳ khổ cực. Ba người đi một mạch dễ dàng tới căn tin của bệnh viện, đứng xếp hàng đợi lấy cơm một cách có quy tắc. Thức ăn do bệnh viện bán ra, phối hợp dinh dưỡng tốt cho hồi phục sức khỏe, nhưng mùi vị kia. Chỉ có thể nói là người ta ăn vào không chết thôi. Tô Hân Nhiên lấy đầy tràn ba cái lồng cơm và một phần cháo thịt gà cải xanh, lại đến cửa sổ phát thức ăn lấy ba rau hai thịt gói hết tất cả về lại phòng bệnh ăn. Ở niên đại này vẫn chưa xuất hiện loại hộp mang về sử dụng một lần gì đó. Muốn mua cơm nước ở ngoài thì hoặc là mang cả mèn theo, hoặc xới cơm vào bát đĩa, hoặc mượn dụng cụ của bệnh viện mà ăn. Ăn xong thì phải rửa trả lại. Tất nhiên bọn Tô Hân Nhiên không thể mang theo nhiều cả mèn vậy được, chỉ có thể mượn dụng cụ của bệnh viện. Hai tay cô bưng hai phần cơm mang về, Ninh Hàn giúp bưng một phần, còn cầm cháo gà, Tiểu Tại Tại thì hai tay trống không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là do sức của con bé không lớn, nó có muốn mang giúp thì Tô Hân Nhiên cũng không dám đưa cho con bé. Sợ nó sẽ làm đổ mất. Ba người trở lại phòng bệnh được nửa đường thì tình cờ gặp một thai phụ đang đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ ở hành lang. Ánh mắt Tiểu Tại Tại vô thức tập trung trên khuôn mặt đầy tiều tụy và mệt mỏi của thai phụ, biểu cảm bèn có hơi sợ hãi. Tại Tại ơi, cách trương,